Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4381, Cửu Cung Bát Quái Trận, Quẻ Trận. Cái này 300.000 mũi tên nhọn, tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, là cường đại nhất, cũng quý giá nhất, bạch kim mũi tên tiễn, chi. Loại thứ hai, là kém hơn một chút, hắc kim mũi tên tiễn chi. Loại thứ ba, là đối so mà nói, bình thường nhất, huyền thiết mũi tên, ba loại tiễn chi, mỗi loại đều chừng 100 vạn chi. Giờ này khắc này, 3.000 luyện ngục cận vệ lấy ra, chính là bình thường nhất, huyền thiết mũi, tên tiễn chi, tất cả mọi người nhao nhao dương cung cài tên, hướng về trấn hồn tháp ngay, chỗ ngọn tháp cửa ra vào chỗ bắn tới. Bang bang, thương thương thương, theo tiễn chi phi hành, từng cái hư không xiềng xích, từ trong hư, không hiện lên đi ra. Cái kia 3.000 đầu hư không xiềng xích, đem chọn cái núi hình vòng cung trong, cốc không gian, khóa đến xít sao, đường kính vượt qua 1 mét vật thể, vô luận như thế nào cũng không cách nào xuyên qua, thử thăm dò từ sơn cốc đỉnh, ném xuống một miếng đường kính 1 mét cự thạch, làm khối cự thạch này rơi xuống đất lúc, đã bị cắt chém thành 100.000 khối. Đừng nói là một tảng đá lớn, trên thực tế, liền xem như một mũi tên bắn xuống đi, trên nửa đường đều có rất lớn xác suất sẽ đụng vào những cái kia hư không xiềng xích. Cái kia hư không ấn chính là một kiện linh bảo, tuy nhiên linh tính cũng không phải là quá cao, nhưng là lại có thể khống chế cái kia 3.000 đầu hư không xiềng xích tự động càn quét phụ cận mục tiêu. Bình thường trạng thái, 3.000 đầu hư không xiềng xích căn bản là bảo trì bất động, thế nhưng là một khi có mục tiêu đến gần lời nói, như vậy mục tiêu phụ cận hư không xiềng xích liền biết thuấn gian di động đi qua, đối mục tiêu tiến hành cắt chém. Từ góc độ này nhìn, 3.000 đầu hư không xiềng xích liền giống với là 3.000 đạo lưỡi dao đồng dạng, bình thường đứng im ở giữa không trung, thế nhưng là một khi có mục tiêu tới gần, bọn họ liền sẽ giống như lưỡi dao đồng dạng nhóm chém tới. Bang bang, thương thương thương, 3.000 luyện ngục cận vệ không ngừng hướng phía dưới bắn tên, đại đa số tiễn chi đều bị càn quét hư không xiềng xích chỗ ngăn cản, chỉ có khoảng 3/10 tiễn chi thành công xuyên qua trùng điệp hư không xiềng xích, bắn rơi tại trấn hồn tháp cửa ra vào chỗ. 3.000 luyện ngục cận vệ không ngừng toàn xạ dưới 3.000 hư không cấm đoạn đại trận, mỗi một đạo hư không xiềng xích nhao nhao bị dò xét đi ra. Rất nhanh, Lý Hạo, Lý Tử Vi, Lý Tử Yên 3 người liền từ cái kia rắc rối phức tạp hư không xiềng xích đại trận bên trong tìm ra mấy cái lối đi. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bất luận cái gì trận pháp đều khó có khả năng là hoàn mỹ. Nhường cho trận pháp hoàn mỹ, nhất định phải từ người đi khống chế. Đi khống chế 3.000 hư không cấm đoạn đại trận cũng không ngoại lệ. Tại không người chủ trận tình huống dưới, 3.000 hư không cấm đoạn đại trận là không hoàn mỹ, là có lỗ thủng, mà lại dạng này lỗ thủng còn không phải 1-2 nơi, mà chính là khoảng chừng 3 chỗ. Theo cái này 3 đạo lỗ thủng đem vật thể bắn ra đi xuống, cũng sẽ không nhận bất luận cái gì một đầu hư không xiềng xích càn quét. Cái này cái gọi là 3 đạo lỗ thủng, kỳ thực cũng là hư không xiềng xích ở giữa 3 cái khe hở mà thôi. Cái này 3 cái khe hở ở giữa là chân không khu vực, từ nơi này bắn xuyên qua tiễn chi là sẽ không bị hư không xiềng xích cảm giác được. Đi qua liên tục khảo nghiệm, tất cả luyện ngục cận vệ đều nắm giữ cái này 3 cái khe hở chỗ, liên tiếp mấy chục ngàn chi huyền thiết mũi tên toàn bộ thành công xuyên qua khe hở, xuất tại trấn hồn tháp cửa ra vào chỗ. Bất quá, chỉ là như thế còn chưa đủ. Giờ này khắc này, trên 100 tên đã chạy ra rất xa ma lang xạ thủ, nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, khống chế lấy tấn lôi khoái kiếm, trên 100 ma lang xạ thủ lần nữa vòng truyền trở về. tại một chỗ to lớn vô cùng trên đá ngầm. Trên trăm ma lang xạ thủ nhấc lên ma tinh hỏa thần pháo, lấy Chu Hoành Vũ vị trí vì tọa độ. Trên trăm ma lang xạ thủ bắt đầu chính xác điều chỉnh chuẩn tâm. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào một tòa trấn hồn tháp, hoàn toàn không đủ để rào sát ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng. Thậm chí, liền bọn họ Kim Quang Hộ Cháo đều không bể nát. Không nói đến, phía ngoài 3.000 luyện ngục cận vệ, cùng 100 tên ma lang pháo thủ như thế nào chuẩn bị. Một bên khác, trấn hồn tháp bên trong, Chu Hoành Vũ cùng ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng đánh túi bụi. Trấn hồn tháp hết thảy có tầng 9. Mỗi một tầng đều là một cái bát quái trận. Hợp lại cùng nhau chính là một tòa cửu cung bát quái trận. Cửu cung bát quái trận bên trong, huyễn tượng mọc thành bụi. Tại ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng trong mắt, đây chính là một tòa to lớn vô cùng mê cung. Muốn phá giải tòa này mê cung, không có gì hơn ba loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp cũng là dựa vào bạo lực, cưỡng ép oanh phá mê cung. Loại thứ hai biện pháp cũng là tìm tới chính xác con đường thoát ly mê cung. Loại thứ ba biện pháp cũng là bài trừ tòa này cửu cung bát quái trận, làm trận pháp sụp đổ tan rã. Đáng tiếc là muốn dựa vào bạo lực cưỡng ép oanh phá mê cung là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Tòa này trấn hồn tháp thế nhưng là từ linh hồn thánh tinh luyện chế mà thành. Linh hồn thánh tinh độ cứng, đứa ngốc đều là biết đến. Đã biết bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đối nó tạo thành một tia phá hư. Muốn dựa vào bạo lực cưỡng ép oanh phá mê cung, vậy thì thật là muốn mù tâm. Đến nỗi biện pháp thứ hai, cũng là tìm tới chính xác con đường, từ đó thoát ly mê cung. Kỳ thực đây cũng là một con đường chết. Nếu như tòa này cửu cung bát quái trận không có ai đi chủ trận, vậy bọn hắn xác thực có khả năng làm đến. Huyền băng ma hoàng nằm ở bắc cực chi địa huyền băng ma cung, liền không có ai đi chủ trận. Chỉ cần hao phí đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể tìm được chính xác cửa ra vào. Hiện tại, tòa này cửu cung bát quái trận thế nhưng là có chủ trận giả. Cái này chủ trận người cũng là Chu Hoành Vũ. Đối với một cái có chủ trận giả cửu cung bát quái trận mê cung mà nói, là vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới ra miệng. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, liền coi như bọn họ tìm được chính xác con đường cũng vô dụng. Chu Hoành Vũ chỉ cần thôi động trận pháp, cải biến mê cung bố cục, liền có thể trong nháy mắt đem chính xác con đường biến thành tử lộ. Bọn họ cả một đời đều đừng tìm đến chính xác con đường. Chính xác con đường tuy nhiên vẫn luôn tồn tại, nhưng lại một mực tại biến hóa. Mê cung cửa ra vào một khắc trước còn tại góc đông nam đây, thế nhưng là sau một khắc khả năng liền chuyển đến góc tây bắc. Hết thảy toàn bằng Chu Hoành Vũ ý chí đi quyết định. Đến nỗi cuối cùng nhất một cái biện pháp, cũng là dựa vào vô cùng cao minh trận pháp tạo nghệ, cưỡng ép phá giải cửu cung bát quái trận, giải trừ đại trận khống chế. Trấn hồn tháp cho dù phóng đại đến cực hạn, hắn đáy tháp đường kính cũng không hơn 100 mét tả hữu mà thôi. Thế nhưng là tại ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng xem ra, mê cung này lại quá lớn, ngang dọc chừng hơn 100 dặm. Mà lại, mê cung vách tường cũng là cao có khả năng tiếp thiên. Trên thực tế, tòa này mê cung căn bản là không tồn tại. Ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng nhìn đến mê cung, kỳ thực bất quá là ảo ảnh mà thôi. Trấn hồn tháp bên trong, kỳ thực cũng không có mê cung. Một khi phá trừ cửu cung bát quái trận liền sẽ phát hiện. Toàn bộ trấn hồn tháp một tầng, kỳ thực cũng là một cái trống rỗng không gian mà thôi. Mặt đất sáng đến có thể soi gương, vách tường vuông vức vô cùng. Đừng nói mê cung, thậm chí ngay cả cây cột đều không có. Giờ này khắc này, ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng đã hóa ra bản thể, dọc theo mê cung thông đạo, tốc độ cao nhất bão táp lấy. Hắn tốc độ quá nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp. Một đường bão táp ở giữa, ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng Dần dần cảm giác đại não có chút mê muội, mà lại trong bụng một loại cường liệt nôn mửa cảm giác. Khoan thai mà thăng, ba tôn kim điêu yêu hoàng không khỏi một trận mờ mịt. Chu Hoành Vũ thì thật cao đứng lặng tại trấn hồn tháp một tầng. Thông hướng tầng 2 lối vào chỗ. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn qua, ba cái kim quang lập lòe kim điêu ngay tại vây quanh trấn hồn tháp một tầng vách tường, lấy tốc độ cực cao phi hành. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng trong cảm giác, bọn họ là dọc theo thông đạo thẳng tắp phi hành, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ bất quá là vây quanh trấn hồn tháp tháp vách tường, từng vòng chuyển, bình quân mỗi một hơi thở, bọn họ đều có thể vây quanh đường kính 100 mét trấn hồn tháp chuyển lên 3-4 vòng. Như thế nhanh xoay tròn phía dưới, bọn họ tự nhiên sẽ cảm giác mê muội, thậm chí có nôn mửa cảm giác. Mặc cho ai như thế điên cuồng xung quanh vòng xuống đi, cũng khẳng định sẽ như thế. Hết chương.